Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, chiều không gian nát tan đao. Hướng về Thâm Uyên trong sương mù thẳng tiến. Lý Huyền Dạ không ngừng có thể nghe được ma vật tiếng kêu rên. Tựa hồ là bởi vì hút vào quá bao sâu uyên vi sinh vật quan hệ. Lý Huyền Dạ trước mắt phảng phất xuất hiện một ít ảo giác. Bên tai tựa hồ có người đang thấp giọng thì thầm cái gì. Nhưng Lý Huyền Dạ trong lòng trước sau tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Hắn mỗi một bước bước ra, khoảng cách đều vô cùng đều đều. Mỗi bước ra một bước, thân thể phảng phất cũng sẽ cùng đại địa hòa làm một thể. Cường đại quyết đoán để tất cả ảo giác tạp niệm đều không thể ảnh hưởng Lý Huyền Dạ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thoát khỏi ta ác ma lĩnh vực. Đáng tiếc ngươi quá cuồng vọng. Nếu như ngươi thừa dịp ta không chú ý thời điểm chạy ra Raptel, hay là còn có thể nhặt về một cái mạng. Nhưng ngươi bây giờ nếu xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy tương lai tất cả đối với ngươi mà nói liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Âm u tối nghĩa, khí tức ở một tòa bên trong hang núi truyền đến, nương theo lấy một trận tiếng bước chân ầm ập, một cái cả người đen như mực sinh vật hình người đi rồi đi ra. Hắn thân cao tiếp cận 5 mét, ủng có không gì sánh nổi cường tráng thể chất cùng hồn phách. So với Lý Huyền Dạ thấy qua những người Thâm Uyên tà ma, hắn có vẻ cường đại hơn cắt tầm nhìn. Ủng sẽ vượt qua đại đa số tà ma trí lực trình độ. Nhập thân vào Thiên Long Vương trên người tên ác ma kia bóng đen. Hẳn là từ trên người hắn phân hóa đi ra phân thân. Lý Huyền Dạ vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Xem ra đây cũng là nhất chỉ có được cao đẳng huyết mạch tà ma. Khẳng định đến từ đẳng cấp cao Thâm Uyên. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là không nghĩ ra. Tại sao như vậy một con Thâm Uyên tà ma sẽ xuất hiện ở hải tặc bên trong thế giới biến thành đại? Boss đây, người đem Nhiếp Tiểu Thiến giấu đến địa phương nào? Lý Huyền Dạ hỏi, người là nói cái kia nhỏ vong linh à? Tà ma líu lo cười quái dị vỗ vỗ cái bụng nói. Ta đem nàng ăn, nếu như ngươi có năng lực ở một giờ bên trong đánh bại ta. Hay là còn có cơ hội cứu ra nàng đến. Đáng tiếc ngươi không cơ hội này. Vừa dứt lời, tà ma liền chủ động chạy như điên tới. Gần 2 mét lớn lên cánh tay chính là hắn cường lực vũ khí. Sắc bén ác ma móng vuốt tựa hồ có thể xé rách tất cả. Tầng tầng đâm về phía Lý Huyền Dạ thân thể. Đâm này, tia lửa văng khắp nơi. Tà ma tròng mắt nhất lối, lộ ra cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi, cơ thể ngươi vì là có thể cường đại như thế. Ngươi không phải cái này cấp thấp vị diện thổ dân. Hiện tại mới phát hiện. Chậm, Lý Huyền Dạ bắt lại tà ma cổ tay. Răng rắc một tiếng, mạnh mẽ đem cánh tay hắn xoay thành bánh quai trèo lôi xuống. Nhất thời máu đen tung tóe, tà ma phát sinh một tiếng kịch liệt kêu rên. Ý thức được tình hình không đúng, nó cấp tốc hướng về trong hang núi bộ chạy đi. Cùng lúc đó, trong hang núi vách tường phảng phất sinh vật như thế, phân bố ra một loại chất lỏng sành sạch đem con đường ngăn chặn. Chăm chú một quyền, Lý Huyền Dạ quyền thế nổ tung mà lên. Khác nào linh dương vẽ góc, tiên nhân chỉ lộ, quyền thế hình thành khủng bố cụ gió thổi qua cả đỉnh núi. Này có thể so với 18 cấp bão táp lớn cụ gió thổi qua chớp mắt. Cả đỉnh núi liền phảng phất cát bụi như thế thổi tan. Lộ ra một cái ẩn giấu ở lòng đất thần bí cung điện. Lý Huyền Dạ nhất nhảy ra. Nhảy vào trong cung điện. Líu lo đĩa. May mà ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kích hoạt rồi siêu duy chiến giáp. Đây chính là ta ở cấp 8 văn minh trong di tích lấy được cao duy vũ khí chiến tranh. Không cần biết ngươi là người nào, có lai lịch gì, ở siêu duy chiến giáp trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hắc ám trong cung điện lập lòe ra một trận tràn ngập khoa. Huyễn cảm giác lam quang, nương theo lấy một trận chói tai tạp âm. Một đài có tới cao 50 mét, lưu tuyến hình tràn ngập kim loại cảm xúc giáp máy. Nhìn qua so với Decepticon còn thô bạo gấp trăm lần. Đệt. Lý Huyền Dạ theo bản năng văng tục. Cùng lúc đó, tà ma điều khiển chiến giáp cũng quơ cùng nhau dài 40 mét chiều không gian nát tan đao bổ. Xuống, Vũ khí này Lý Huyền Dạ ở vạn giới tinh không trên lưới từng thấy có bán. Giá cả cao thái quá. Phải kể tới 1 tỷ kim tệ một cái. Lưỡi đao có thể trực tiếp chém nát không gian bản chất. Đem không gian 12 tầng chiều không gian toàn bộ chóc ra. Nguyên lý cùng tam thể bên trong hai hướng về bạc tương tự. Có điều phạm vi không khuếch đại như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối là cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh bên trong siêu cấp sát khí. Tuy rằng cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh sau đó bị thần tộc xóa bỏ. Nhưng vẫn là có một phần nhờ và thâm uyên. Này tà ma gặp cho tới như vậy một cái đại sát khí. Cũng không phải là không thể được. Này nếu là không hạn chế skill đạo cụ. Lý Huyền Dạ hay là còn có thể theo chiều không gian nát tan đao chính diện va chạm mấy hiệp. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ chỉ có một thân man lực. Này nếu như đã trúng một đao. Chiều không gian trong nháy mắt về không. Kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là biến thành một tấm giấy thật mỏng mảnh người a. Tuyệt không thể bị đao phong này bổ trúng. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt đánh lên 120 điểm tinh thần. Thân thể tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Cấp tốc xẹt qua, lôi ra từng mảng tàn ảnh. Liền phảng phất biến hóa ra vô số phân thân như thế. Nhiễu loạn tà ma tầm mắt. Thế nhưng, Lý Huyền Dạ đánh giá thấp cấp 8 văn minh cơ giáp quét hình năng lực. Tốc độ của hắn nhanh hơn nữa. Cũng không cách nào chạy trốn cơ giáp quét hình. Trí năng máy vi tính thậm chí có thể thông qua giải toán sớm suy tính ra Lý Huyền Dạ vận động quỹ. Tích, cái kia tà ma căn bản không cần đi bắt giữ Lý Huyền Dạ động tác. Máy vi tính tự động liền giúp hắn khóa chặt Lý Huyền Dạ. Sớm chém ra một đao. Hấp hối thời khắc, Lý Huyền Dạ mạnh mẽ đánh ra bạo lực một quyền. Mượn quyền thế tác dụng ngược lại lực mạnh mẽ lùi về sau. Chiều không gian nát tan đao lưỡi đao cũng vừa thật hạ xuống. Hầu như chính là dán vào Lý Huyền Dạ trước mặt xẹt qua. Chỉ gian cách không tới 5 cm. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn đã không nhớ được chính mình bao lâu chưa từng gặp qua như thế mạo hiểm chiến đấu. Thực sự là nhân sinh khắp nơi là phục bút a. Vốn tưởng rằng đây chỉ là cái cho chính mình tiêu khiển nhỏ phó bản mà thôi. Không nghĩ tới gặp phải trung cực boss lại là một con thâm uyên tà ma. Hơn nữa còn nắm giữ cấp 8 văn minh mạnh mẽ giáp máy. Lần này liền đem phó bản độ khó cho tăng lên tới thâm uyên cấp bậc A. Không cho phép Lý Huyền Dạ đi ôm oán. Giáp máy trừ ra một đao không có trong số mệnh Lý Huyền Dạ về sau. Trong nháy mắt lộn vòng lưỡi đao. Hướng về Lý Huyền Dạ ngực bổ ngang mà đến. Này một đao nếu như chứng thực. Lý Huyền Dạ tuyệt đối là xem là bị chém ngang hông xuống sân. Lý Huyền Dạ cường đại thể phách lại một lần nữa cứu vớt Lý Huyền Dạ. Tại không đến không, không một giây phản ứng trong thời gian. Lý Huyền Dạ mạnh mẽ làm ra trong Matrix kinh điển ngửa người trốn viên đạn động tác. Tránh đi chiều không gian nát tan đao lưỡi đao. Không chỉ có như vậy. Ở lưỡi đao xẹt qua Lý Huyền Dạ trước mặt trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ thần ma thân thể bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ tiềm năng. Mạnh mẽ dưới loại trạng thái này nhắm ngay chiều không gian nát tan đao thân đao nổ ra một quyền. Cứu cực chăm chú quyền. Cú đấm này không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ động tác. Chính là nghiền ép sức mạnh toàn thân mạnh nhất một quyền. Cú đấm này xuống. Lý Huyền Dạ hoàn toàn quên phòng ngự cùng tư ta bảo vệ. Đem xương cốt bắp thịt tiềm lực phát vung tới cực hạn trạng thái siêu tần. Nếu như nói tiêu chuẩn trạng thái một quyền có 2 vạn sức chiến đấu. Như vậy cú đấm này sức chiến đấu. Chỉ ít vượt qua 5 vạn. Bịch một tiếng, chiều không gian nát tan đao trực tiếp đứt đoạn. Đánh đổi chính là, Lý Huyền Dạ một cái cánh tay phải hoàn toàn báo hỏng. Xương cốt tiếp cận nát tan, bắp thịt xấu xa, nắm đấm thậm chí bị toàn bộ đè ép. Giờ đến phiên ta phản kích đi. Lý Huyền Dạ thở gấp nóng rực bạch khí. Trong ánh mắt toát ra một vệt điên cuồng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.